Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Khổng Tước. Trong nháy mắt đã ba nhật thời gian trôi qua, tinh quang lâu đỉnh cao nhất, hiện lên đáng sợ nguyên thần gợn sóng. Bên trong cung điện cổ ánh vàng bắn ra bốn phía, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Đây là một cái nguyên thần đang phát sáng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phụt lên khủng bố gợn sóng. Người tí hon màu vàng toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, dáng vẻ trang nghiêm, nội hàm bàng bạc hồn khí. Loại này đáng sợ gợn sóng nếu là truyền tới trong mắt cường giả, đều sẽ khiến cho rất lớn chấn động. Lại là một ngày đi qua, cổ điện có ừ ầm ầm thần âm bạo phát, đạo lăng nguyên thần triệt để thoát biến, phụt lên khắp nơi đều đang run rẩy, phảng phất theo hắn hô hấp thế giới này đều muốn run run bình thường. Loại này thần hồn gợn sóng khuếch tán mà ra, chu vi 10 dặm đều ở trong mắt hắn thu nhỏ lại, tất cả đều ở trong mắt. Thật là đáng sợ thiên địa hồn đan, dĩ nhiên để nguyên thần của ta tăng cường nhiều như vậy. Đạo lăng trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc, cảm giác nguyên thần đã thoát biến đến cực cường cấp độ. Đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh thiên địa hồn đan, e sợ hiệu quả sẽ tăng cường gấp đôi. Đạo lăng cũng là vỗ vỗ miệng. Bất quá loại này đất trời sinh ra ra đan dược quá hiếm thấy, ở thần thành cũng có người cắt ra quá, bất quá đều là dài đến mấy ngàn năm mới xuất hiện một viên, có thể thấy được quý giá trình độ. Đạo lăng cũng không nghĩ tới lần này có thể đào móc ra một viên thiên địa hồn đan. Viên đan dược kia đối với hắn mà nói tác dụng quá to lớn. Hắn hiện tại chính đang ngộ pháp ngộ đạo, nguyên thần thoát biến, có thể để cho hắn tu hành tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Là thời điểm tu luyện kỳ lân tí, vắng lặng một hồi, đạo lăng trong mắt trồi lên sắc mặt vui mừng. Môn thần thông này nhưng là từ kỳ lân huyết bên trong được, là hoàn chỉnh kỳ lân tí. Đạo lăng được chân long tí không trọn vẹn phi thường lợi hại. Này kỳ lân tí uy năng nên vượt qua chân long tí. Đang phối hợp trên tam chuyển kim thân tăng cường, uy năng đem không thể tưởng tượng. Trong óc, một tôn lam kỳ lân dâng trào mà đứng. Nó tựa hồ hằng cổ bất động, bệ nghệ thiên địa, mang theo chí cường thần vận. Thần hồn của đạo lăng ngang trời xuất kích, lập tức đánh tới lam kỳ lân bên trong, đánh đổ một tầng chống đỡ năng lượng, giết vào bên trong. Húng, này như là một cái độc lập tiểu thế giới. Một tôn lam kỳ lân dâng trào rít gào, thần uy ngập trời, ép người đều muốn nghẹt thở. Đạo lăng nguyên thần đều là nữ độc đầy, giống như là muốn nổ tung. Bất quá được thiên địa hồn đan gột rửa, loại áp lực này nguyên thần đã có thể chịu đựng được. Oanh, lam kỳ lân móng vuốt vung ra đi, trong thiên địa phù văn bạo phát, chảy xuôi huyền ảo khó lường gợn sóng, nằm dày đặc trong thiên địa, rất nhanh sẽ tổ hợp lại với nhau, hình thành một tôn nhân vật đáng sợ, bổ ngang cửu thiên. Đạo lăng nguyên thần ngồi xếp bằng trong óc, dáng vẻ trang nghiêm, tâm thần nhưng là nhòm ngó này đầy trời phù văn, từ từ tìm hiểu, để cầu có thể diễn hóa ra môn thần thông này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba nhật thời gian trôi qua rất nhanh, trong biển ý thức của hắn kỳ lân pháp ấn đều muốn tán loạn đi. Môn thần thông này phương pháp tu hành, không thể vẫn trường tồn, quan sát số lần càng nhiều, liền càng là mơ hồ. Mãi đến tận tiêu tan một ngày, đạo lăng phi thường vui mừng quãng thời gian trước gặp phải Thu Quân Quân. Nàng khắc ra 9 chữ cổ, để đạo lăng ở ngộ đạo bên trong được rất nhiều, tu hành một ít đáng sợ thần thông cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này cánh tay của hắn đang phát sáng, có màu xanh da trời phù văn hiện lên, chảy xuôi một loại huyền ảo khí tức. Tuy rằng khí tức không là đặc biệt mạnh, nhưng là phi thường đáng sợ. Yên lặng tìm hiểu một hồi, đạo lăng hai con mắt mở, lông mày của hắn chói chặt, trong ánh mắt nhảy lên nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Màu xanh lam phù văn rất mạnh, có thể tổ hợp thành kỳ lân tí cái môn này tuyệt cường thần thông. Phù văn tự nhiên phi thường cao cấp, phỏng chừng chính phẩm có thể tổ hợp thành đại đạo phù văn. Hắn lắc lắc đầu, lòng bàn tay huyền ra từng viên phù văn màu vàng, bay về phía trên không, từ từ diễn biến đáng sợ đứng dậy. Tại sao ta cảm giác này kỳ lân tí phù văn, cũng ta ở thông linh tháp được phù văn màu vàng, có chút tương đồng chỗ. Tại sao đều là cảm giác này phù văn màu vàng, có vài thứ bao hàm kỳ lân phù văn hàm nghĩa. Chuyện gì thế này, này phù văn màu vàng đến cùng là lai lịch gì? Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi. Cảm giác này phù văn màu vàng tựa hồ còn có món đồ gì chưa từng mở phát ra. Lúc này, ánh mắt của hắn hội tụ ở tiểu tháp trên. Trong này tồn tại một cái phù văn màu vàng, nhưng là phi thường khủng bố. Có chư thiên huyền ảo khí tức ở bạo phát. Cái này phù văn bao hàm tất cả. Nó hình như tại diễn biến một cái thiên địa, từ nguyên thủy đến hiện tại. Ai, này phù văn màu vàng phi thường khủng bố, coi như là một tôn vương đạo cường giả đều không thể biến hóa ra. Ta hiện tại có thể tìm hiểu ra một ít thần diệu, phỏng chừng cũng là cực hạn. Đạo lang lắc đầu thở dài, đón lấy hắn đổi một con đường, mượn phù văn màu vàng thôi diễn lam kỳ lân phù văn. Nửa ngày đi qua, đạo lăng trong mắt bắt đầu tràn ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện tìm hiểu lam kỳ lân phù văn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với phù văn màu vàng tìm hiểu cũng sâu sắc thêm không ít. Phù văn này quả nhiên là quỷ dị khó lường. Đạo lăng bấm tay một điểm, móng tay phụt lên phù văn màu vàng, trên không hiển hóa ra một tôn màu vàng kỳ lân. Thần vận kinh người, có qua nửa ngày, đạo lăng con mắt từ từ đóng chặt, cánh tay của hắn đang phát sáng, có nóng rực tinh lực cuồn cuộn, nương theo ầm ầm thần âm, giống như lũ bất ngờ sao tuyệt đề. Vù, cánh tay bạo phát màu xanh ra trời phù văn, như là thần kim đúc thành, lập tức tổ hợp lại với nhau, diễn sinh ra khủng bố hình ảnh. Cánh tay của hắn tựa hồ đã biến thành một tôn lam kỳ lân, ở dâng trào rít gào, ép thiên địa nghẹt thở, chân không ở nổ tung. Này vẫn là đạo lăng tùy ý kích phát kỳ lân tí. Nếu như là trạng thái toàn thịnh dưới đánh ra, uy năng tuyệt đối vượt qua chân long tí. Hắn cả người khí tức cũng bắt đầu tản đi, đứng lên đến tự lẩm bẩm. Kỳ lân tí xem như là tu thành, không biết khổng tước thế nào rồi, an toàn về đến gia tộc hay chưa. Hắn ngẩng đầu nhìn từng viên một khảm nạm ở trên màn đêm ngôi sao, trong mắt có tưởng niệm vẻ, tâm tư tung bay. Đạo lăng ca ca, ta rất nhớ ngươi, không biết ngươi có hay không quên ta. Một cái phi thường xa lạ thiên địa, núi lớn nguy nga tủng vào trong mây, tràn ra rồi rào thiên địa tinh hoa, màu sắc sặc sỡ huyến sán lóa mắt. Nơi này quá rộng lớn, một chút vô biên, hoa cỏ xanh biếc, dây leo già có thể bàn sơn, thiên địa tinh hoa rồi rào không gì sánh được, như là một phương thánh thổ. Vùng thế giới này cũng có chút không giống, tựa hồ phản phác về thật, tràn ngập nguyên thủy cùng man hoang khí tức. Thế nhưng loại khí tức này lại như ẩn như hiện, bất quá đột nhiên vừa nhìn, thật giống là một cái vô biên vô hạn cự long ở bàn ngọa. Thế nhưng này cự long đầu nguồn, đây là mênh mông vô bờ, căn bản là truy tìm không được phương vị ở nơi nào. Trên núi lớn, một cái mang theo khổng tước mặt nạ thiếu nữ đứng, con người nhìn trời cao trên từng viên một to lớn ngôi sao. Nàng ở tự lẩm bẩm mà ni, không nghĩ tới ta bỏ ra hơn một năm mới trở lại thánh vực. Nếu là trên đường không đột phá lời nói, phỏng chừng đã sớm về đến nhà. Hiện tại cũng đã trở lại huyền vực, hồi ức một hồi. Khổng tước mạc danh nở nụ cười, thân thể nhảy một cái liền hướng về con đường phía trước chạy đi. Càng là đi vào bên trong, man hoang khí tức càng là trọng, thiên địa tinh hoa cũng càng ngày càng dồi dào. Rất nhanh nàng đi tới một cái bích hồ bên cạnh, nàng trong ống tay áo bay ra một cái màu vàng tiểu kiếm, xuyên thẳng đáy hồ, ầm ầm ầm, đáng sợ một màn, toàn bộ bên hồ rung động một thoáng, nứt ra một cái miệng lớn, dâng lên hỗn độn quang, nội bộ có một cái cổ xưa môn hộ như ẩn như hiện. Khổng tước thân thể biến mất ở nơi này, bích hồ liền khép kín, nơi này cũng khôi phục yên tĩnh. Đây là một cái giới nội không gian, bất quá không gian này quá to lớn, không nhìn thấy phần cuối. Trong này núi thần vô tận, năm màu thần hà dâng lên, nhuộm đậm thiên địa óng ánh lóa mắt. Núi thần trên mọc ra rất nhiều hy hữu linh dược, một số vườn thuốc đều cắm rễ từng cây óng ánh đại dược. Thậm chí có một cây phụt lên khủng bố tinh khí, nội hàm đại đạo thần âm, như là ở ngộ đạo. Đây là một cây thánh dược chứ? Nơi này cũng tồn tại rất nhiều hành cung, ở trong có người đang đi lại, bất quá phi thường ít ỏi. Ở trong mây mù như ẩn như hiện, không thấy rõ rõ ràng. Khổng tước thân thể mềm mại bay về phía một tòa huyền ở trên bầu trời hành cung. Nghề này trong cung ở trong có mấy đôi tròng mắt mở, quấn quanh hỗn độn khí, khủng bố đến mức tận cùng. Khổng tước, chuyến này cũng thuận lợi. Một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở trong hư không mở miệng. Hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa, quanh thân vườn quanh đại đạo phù văn, đáng sợ đến mức tận cùng. Hết chương.